mà trong lúc Mục Trần đang mừng rỡ vì thành công của Cửu U, ánh mắt hắn chợt ngưng, ngẩng đầu nhìn huyết vân dày đặc bên phía hắn, ngay khoảnh khắc này, hắn cảm giác được, sinh mạng được thai nghén trong đó, vào lúc này cũng đã đạt tới cực hạn. Rốt cục muốn ra rồi sao? Dịch Zero, cách chương.